Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, vô địch. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Vương Đông mang theo nụ cười ngủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ trầm tư, tiếp lấy một chưởng vỗ hướng lồng ngực của mình, hoa, một miệng tử huyết phun ra. Người khác suy yếu không ít, nhưng là cái kia cố cùng Hoắc Vũ Hạo thể nội tinh thần thể giao thủ hậu thân thể tao ngộ trọng áp. Một miệng tụ huyết, rốt cục vào lúc này phun ra, Vương Đông xanh biếc trên giáo phục, lây dính một chút máu tươi. Đây cũng là lưỡng bại câu thương đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, sau lưng hồn hoàn một trận lắc lư. Cái kia đám sương mù cũng dần dần tiêu tán. Bệ hạ, độc vụ tàn. Một bên thời khắc chú ý lôi đài động tĩnh Tinh La Hoàng hậu nhìn thấy độc vụ dần dần tiêu tán, vội vàng nhắc nhở, đang cùng Bạch Hổ công tước đối thoại Tinh La đế vương Hứa Giai Vĩ liền vội vàng đem ánh mắt rời về. Phía lôi đài, bao quát Bạch Hổ công tước, Hứa Cửu Cửu các loại, tất cả người xem học viện đều đem ánh mắt rời về phía cái kia trong võ đài. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi trên lôi đài, trong ngực trên đùi là Vương Đông hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Mộng Hồng Trần nằm thẳng trên lôi đài, ánh mắt vẫn như cũ mở rộng ra, mà Hoắc Vũ Hạo thì uể oải trên mặt đất, mà người sáng suốt có thể trông thấy. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời lóe ra. Phía sau hắn hồn hoàn vẫn không có phiêu tán. Mã lão, chúng ta làm được a? Chúng ta Nhật Nguyệt Hồn Đạo Khí Học Viện là vô địch a? Mã Như Long cái thứ nhất lớn tiếng kêu lên, trong đôi mắt chẳng biết lúc nào có trong suốt lưu lại, khuôn mặt đỏ lên, đó là kích động quang mang, đó là khoái ý chu lên. Mã lão cùng Chu lão vẫn như cũ một mặt mờ mịt nhìn lấy lôi đài. Thẳng đến trọng tài chật vật giơ lên tay phải, tuyên án kết quả trận đấu về sau, mới hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đi, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Khí Học Viện trường học đội đã trở thành một mảnh sung sướng hài. Dương, Lâm Tịch cùng Mã Như Long hai người khóc lớn không thôi. Rốt cục, bọn họ tại trước khi tốt nghiệp, tại bọn họ đến 20 tuổi hạn chế trước đó, bọn họ vì học viện thu được thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn vô địch. Đó là cỡ nào không dễ dàng. Áp lực của bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Cái kia cả ngày lẫn đêm nghiên cứu hồn đạo khí, tu luyện lấy, làm sao không là vì một ngày này. Sử Lai Khắc cái này bên cạnh, lặng ngắt như tờ, Vương Ngôn thở ra một cái thật dài. Tâm lý có một loại bất lực, đồng dạng là một loại giải thoát, còn có một loại cảm giác mệt mỏi. Kỳ thật, cảm thấy rất kỳ quái. Bối Bối nở một nụ cười, trong tươi cười không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng cùng cảm xúc tiêu cực. Cảm giác thua, sao lại không phải một loại tiến bộ? Thua, có thể cho Sử Lai Khắc gõ vang cảnh báo. Chúng ta cũng không phải là đại lục mạnh nhất. Hồn đạo khí bây giờ trong chiến đấu chiếm cứ lấy như thế nào một cái định vị các người chắc hẳn đều nhìn thấy, sau này chắc hẳn Sử Lai Khắc sẽ coi trọng hồn đạo khí đi. Nếu như vậy, chúng ta lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không thua. Nguyên bản trong lòng ảm nhiên Sử Lai Khắc trường học đội thành viên nghe thấy câu nói này ào ào gật đầu, thì liền từ Tam Thạch cũng lộ ra một tia không hổ là nụ cười của ngươi. Huyền lão tằng hắng một cái, Bối Bối vội vàng quay đầu nói, thật xin lỗi Huyền lão, ta biết chúng ta lần này chiến bại, ta cũng cầm giữ có trách nhiệm rất lớn. Nói thật tốt, Huyền lão khàn giọng nói, trong con ngươi là một mảnh ôn hòa. Bối Bối, ngươi không hổ là dự định Sử Lai Khắc thất quái một trong, làm lĩnh quân nhân vật, rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên lung la lung lay ôm công chúa lấy Vương Đông đi vào lôi đài một góc, đem Vương Đông nhẹ nhẹ để dưới đất, ôm quyền, tiếp lấy quay người khập khễnh rời đi. Dường như đối với thắng lợi, hắn không có nửa phần cảm giác thành tựu cùng vui sướng đồng dạng. Cái bóng lưng kia rơi vào Sử Lai Khắc tất cả trường học đội thành viên trong mắt, lại mang theo một tia cô độc. Huynh đệ tương tàn, ai làm khó hắn? Huyền lão thật sâu thở dài, đem Vương Đông nhấc về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt đi. Làm hắn trông thấy trên lôi đài Vương Đông ngủ ở Tuyết Tiêu Nhiên trong ngực bộ kia tình cảnh, Huyền lão cũng sinh ra bọn họ nguyên bản là một đôi trời sinh ý nghĩ. Một đời người, hai huynh đệ, tựa hồ cũng là nói như vậy. Huyền lão nhìn lấy dần dần bắt đầu vỗ tay người xem, trong mắt lóe qua một chút ánh sáng. Hắn cũng là thời điểm đi tìm một chút kính hồng trần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người tại Tinh La Thành rượu ngon nhất trong tiệm ăn uống thả cửa trọn vẹn hai đêm, dùng cái này biểu đạt trong lòng thống khoái cùng thoải mái. Cuối cùng nghi thức trao giải không có đối ngoại, cũng không long trọng, nhưng phần thưởng lại là mảy may đều không kém cỏi. Mà bọn họ phần thưởng, ngoại trừ kim hồn tệ bên ngoài, còn có ngoài định mức 3 khối hồn cốt. Ngoài dự liệu chính là, ban đầu cái kia bài giành công thần vị trí Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà một khối cũng không có muốn. Đem ban đầu vốn thuộc về hắn cái kia nhanh nhường cho Mộng Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần xem ở kính Hồng Trần trên mặt mũi lý nên thu hoạch được một khối, mà Mộng Hồng Trần thì không nhất định. Cho nên khi Tuyết Tiêu Nhiên nói ra cái kia lời nói thời điểm, Mộng Hồng Trần lúc ấy cảm động kém chút thì chảy nước mắt. Đồng thời hung hăng ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Vẫn là Tiếu Hồng Trần đem Mộng Hồng Trần từ trên người hắn kéo xuống. Trận này nháo kịch mới chấm dứt. Ba khối hồn cốt giá trị đã không thể hoàn toàn dùng tiền tài để cân nhắc. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chỗ lấy mỗi một giới muốn đổi chủ sự quốc, phần này khen thưởng áp lực cũng khá liên quan. Phải biết, tứ cường đều là có khen thưởng, nhưng hồn cốt khen thưởng cũng chỉ có vô địch 3 khối, á quân 1 khối, hoàng đế bệ hạ làm lớn thịt đau. Đặc biệt là nhìn Nhật Nguyệt đế quốc vô cùng không vừa mắt. Bọn họ dựa vào cái gì thì thắng đây? Ta trực tiếp về Tiêu Diêu kiếm tông, tông môn có lệnh triệu tập. Tuyết Tiêu Nhiên ngay trước thật là như vậy đối Chu lão mã lão hai. Người ôm quyền nói ra, mau đi đi, tông môn sự tình trọng yếu. Chu lão mỉm cười khoát tay áo. Tuyết Tiêu Nhiên nói lời cảm tạ về sau, quay người rời đi. Hắn lại không có trực tiếp rời đi Tinh La Thành, mà chính là nương tựa theo một đạo lệnh bài đi vào trong hoàng cung. Theo đường lớn xoay trái rẽ phải, Tuyết Tiêu Nhiên tại một chỗ sửa sang xinh đẹp tẩm cung trước dừng bước. Ngoài dự liệu chính là, nơi này vậy mà không có trọng binh trấn giữ, liền cành nên đứng ở trước cửa hai cái thị vệ cũng không thấy tăm hơi. Tuyết Tiêu Nhiên có chút suy nghĩ, tiếp lấy bước vào trong tẩm cung. Người đã đến. Tuyết Tiêu Nhiên vừa đi vào phòng khách, cái mũi liền ngửi thấy một cỗ chi tử hoa hương khí. Một người mặc nghỉ dưỡng váy dài nữ tử đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tựa hồ chờ đợi Tuyết Tiêu Nhiên đã lâu. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia đạo lệnh bài quang ra, đợi nữ tử kia đem lệnh bài sau khi nhận được, mở miệng hỏi, đồ đâu? Hứa Cửu Cửu Lược có chút bất mãn hừ một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn theo trên ngón tay cởi ra một chiếc nhẫn, vứt cho Tuyết Tiêu Nhiên. Bên trong có cấp 3 đến cấp 8 hồn đạo khí các 3 loại, đều là không đồng dạng thức, đây là người yêu cầu. Còn có đan dược, kim hồn tệ chờ một chút tặng kèm. Hứa Cửu Cửu nhìn lấy cái kia hồn đạo khí, có chút thịt đau nói, ta không thiếu đan dược và kim hồn tệ. Tuyết Tiêu Nhiên có chút im lặng nói ra, không muốn đưa ta. Hứa Cửu Cửu duỗi ra một cái trắng như tuyết cánh tay, đưa đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, mang theo vạt áo càng là mang đến một trận Hứa Cửu Cửu trên người hương hoa. Làm sao có thể, chân muỗi ít hơn nữa cũng là thịt. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Hứa Cửu Cửu trong lúc nhất thời khó thở, nàng xem thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, không khỏi hỏi, "Uy, ta nói, chúng ta có thể hay không gặp lại?" Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, cái này Hứa Cửu Cửu vấn đề là có ý gì? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Nghĩ nửa ngày, Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay, biến mất tại Hứa Cửu Cửu trong tầm mắt. Hứa Cửu Cửu nắm chặt song quyền, mình rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì thân thể kém chút bị hắn nhìn thì? Nàng cắn răng, tiếp lấy hừ một tiếng quay lại tẩm cung. Ba, cửa lớn bỗng nhiên đóng lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.